Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, cầm cá đổi tề. Tất cả nhân thủ bên trong rượu, tiếp theo chén ta mời. Dạ Sắc vỗ bàn một cái, tựa như trong phim ảnh nhân vật chính hào khí, muốn mời người đang ngồi một chén rượu. Tốt, vì ngươi khỏe mạnh cạn ly. Lại đến một chén, ha ha, người pha rượu cầm qua một cái vở tính đi tính lại cười nói. Màu trắng cầu vồng ta tính ngươi miễn phí, nhưng cái này sở hữu người một chén rượu tiền, hết thảy 261 kim tệ. Tính ngươi đồ ngốc tốt, ngươi mới đồ ngốc, cả nhà ngươi đều đồ ngốc. Dạ Sắc nghe vậy giận nói, mời xong rượu. Cầm tới màu trắng cầu vồng về sau Dạ Sắc trực tiếp ló cao. Tự thân còn có toàn thuộc tính giảm xuống. Làm xà chi huyết không có rơi. Không bằng ló cao đi diễn đàn mời cát điêu dân mạng trợ giúp một tí. Hắn đăng nhập lúc trước tuyên bố ra trận chìa khóa tài khoản. Cũng không cần ký tên. Trực tiếp viết một cái thiệp. Gấp, thu mua một phần làm xà chi huyết. Bản thân nhu cầu cấp bách một phần cao cấp vật liệu lam xà chi huyết. Có người chơi có thể hệ thống tin nhắn. Có thể đấu giá. Chỉ cần một phần. Ra giá 2.000 kim tệ. Chú. Lam xà chi huyết bắt nguồn từ lam linh xà. Loại rắn này không có có mắt. Thích ăn nhỏ côn trùng cùng khoáng thạch. Tại thâm thúy trong hầm mỏ tìm tới tỷ lệ khả năng hội cao một chút. 2.000 kim tệ. Hẳn là có thể đi. Cái giá tiền này đối với một loại vật liệu mà nói không thấp. Dạ Sắc thở dài một tiếng khí. Thật sự là tự mình một người tìm quá bất lực. Không bằng treo giải thưởng một tí. Người chơi nhiều như vậy. Một số phương diện xa xa không phải mình cái này một mình người chơi có thể so sánh. Rất nhanh, thiệp hồi phục đếm số lượng bắt đầu tăng mạnh. Bất quá cơ bản đều là mò cá đánh tôm không có dinh dưỡng nói nhảm. Chân chính có trợ giúp hồi phục không có mấy đầu. Đợi đã lâu mới có người hồi phục nói gặp qua. Là một loại to cỡ cổ tay nhìn hơi có chút manh ngốc rắn. Trên đầu mọc ra một cái màu đỏ mụn nhỏ. Tự mình đi qua nó bên người đều không có nhận công kích. Liền trong góc cuộn lại. Cũng liền theo nó đi. Địa điểm là tại số 4 trong hầm mỏ. Dạ Sắc cũng đột nhiên nhớ tới dược tề thương chủ tiệm. Thế là lại tăng thêm một câu. Chỉ cần trên đầu cái kia u cục là được. 2.000 kim tệ còn chưa đủ lấy để đại bộ phận người chơi từ bỏ mục tiêu của mình. Ngược lại là Dạ Sắc đi tìm một phần lam xà chi huyết. Nhưng ưa thích đào quáng người chơi hội tự nhiên mà vậy đem hàng đầu mục tiêu đặt ở số 4 trong hầm mỏ, cái này như vậy đủ rồi. Tiếp xuống cùng Hoàng Nguyệt video dính nhau thời điểm. Dạ Sắc trong lúc mơ hồ nghe được đầu kia Mạc Vũ Nhiễm cùng Tiểu Xảo thét lên. Rất lớn tiếng, Mạc tỷ tỷ đang dùng toàn bộ tin tức thiết bị xem phim kinh dị. Tiểu Xảo ăn bánh bao sấy lấy. Hoàng Nguyệt giải thích nói. Phim kinh dị đi trong trò chơi Nam Tước Trang Viên hoặc là tang thi soát địa phương mới đi một lần. Không được sao, khó nói hắn là bởi vì là muốn thử xem người bình thường tình cảnh. Còn có ăn bánh bao sấy lấy là cái quỷ gì? Đồng thời hắn cũng từ Hoàng Nguyệt nơi đó biết được. Vì không cho hắn cản trở, ba người các nàng bắt đầu cùng chết phó bản. Trước mắt đến xem một ngày cấp 1 không có vấn đề gì. Cái này ngược lại để Dạ Sắc có chút xấu hổ. Chính hắn đi một chuyến thâm thúy quặng mỏ thăng lên một cấp. Sau đó lại bị ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết một cái năng lượng cầu nổ không có. Còn mang theo một cái giảm ích bắp trở về. Video trò chuyện sau khi kết thúc. Dạ Sắc nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài. Đã hơi lên một điểm ám sắc. Muốn đêm xuống. Bất quá cái này hoàn toàn là cả ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Hắn không ở trong nhà ăn, ngẫu nhiên được ra ngoài cải thiện một tí thức ăn. Hôm nay hắn tối ưu chọn mục tiêu là quán ven đường. Luận món ăn chủng loại, nguyên liệu nấu ăn phong phú trình độ. Đó nhất định là tiệm cơm cái này không thể nói. Nhưng luận một loại nào đó riêng biệt khẩu vị và ăn ngon, một ít quán ven đường hội càng hơn một bậc. Lão bản, cay xào ốc đồng, hương thơm cay 60 liều một bàn, hai chuỗi tấm sắt mồi câu mực, lại hai cân tôm hùm chua cay, một khối bánh nướng, một chai bia. Dạ sắc cấp tốc tại nào đó bàn khách nhân sau khi ăn xong chiếm vị trí. Sau đó chính mình cầm lấy khăn tay cùng thùng rác đem trên bàn thừa ăn thu thập một lần. Hắn cùng lão bản coi như quen, thường ở chỗ này ăn cơm. Lão bản là hai vợ chồng kinh doanh một quán ăn nhỏ. Trạng vạng tối thời điểm liền sẽ tại cửa ra vào mang lên cái bàn, ứng đối trong một ngày lưu số lượng lớn nhất khách nhân. Tiểu Dạ, ngươi tới rồi. Thật không hảo ý a. Tôm không có, muốn không thay cái khác đồ ăn. Lão bản là cái trung niên nam nhân, bọc một đầu coi như sạch sẽ tạp dề, cầm một cái khăn lông một bên xoa tay một bên nói. Xoa, lúc này mới chạng vạng tối ngươi liền bán hết. Kia tùy tiện thay cái đồ ăn a. Dạ sắc có chút im lặng. Đối với tôm loại hoàn cảnh này thích ứng tính cực mạnh, sức sinh sản cũng không yếu xâm lấn giống loài, thế mà cần nhân công nuôi dưỡng mới có thể miễn cưỡng sống nổi. Hắn thay tôm cảm thấy mất mặt, đồng thời cũng là ăn hàng nhóm cảm thấy tự hào. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, lão bản đem đồ ăn một ngụm khí đều đã bưng lên. Tôm hùm chua cay đổi thành một bàn hồng thiêu gia tử cùng ớt xanh thịt băm. Mùi vị không tệ, Dạ sắc tại nội tâm điểm cái tán. Xé một khối bánh bột ngô lấp đến miệng bên trong đi. Không có cái bàn ai. Bất quá bên kia có trên bàn lớn chỉ có một người. Muốn đi liều một tí bàn a. Bên người đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện để Dạ sắc hơi sững sờ. Sau đó nhìn liếc chung quanh, tiệm này trên bàn xác thực đều ngồi đầy, chỉ một mình hắn đơn chiếm một cái bàn, mà lời mới vừa nói, hình như là một đôi tiểu tình lữ, đề nghị liều bàn chính là nữ sinh. Quên đi thôi, chúng ta đổi một nhà ăn chính là, cái giờ này một người đi ra ăn cơm hẳn là độc thân gâu thêm chỗ ở. Đừng thích hợp, để người ta xấu hổ, được thôi. Vậy chúng ta đổi một nhà. Dạ sắc, đại gia ngươi a, ta cảm ơn ngươi như thế quan tâm a, vô cùng cảm kích a. Dạ sắc đem bia uống một hơi cạn sạch. Tấn tương đương, tấn tương đương, tấn tương đương. Xoa, đến mua nhà, dù là giao cái tiền đặt cọc cũng được. Sau đó đem Hoàng Nguyệt nhận lấy, trộm cũng phải trộm tới. Dạ sắc hung hăng cắn xé một cái mồi câu mực, tựa hồ đang phát tiết chính mình oán khí. Mèo tương đương ăn vào còn lại một chuỗi nướng mồi câu mực thời điểm, cái bàn dưới đột nhiên truyền đến tiếng mèo kêu, còn cọ sát chân của hắn. Phệ Ngô Miên, không phải mèo mướp, không phải quýt heo. Dạ sắc trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái bàn dưới đang tại cọ chính mình bắp chân mèo mướp, mập cùng như heo, kia hình thể một chút nhìn qua đi tưởng rằng một cái trưởng thành béo cóc ghi ở nơi đó. Lão bản, ngươi chừng nào thì nuôi mèo? Hắn cực kỳ chật vật phun ra mèo cái chữ này, sau đó một mặt khó chịu, thật sự là con hàng này quá béo, 10 quýt 9 mập một thật mập. Một bên đang tại thu thập cái bàn lão bản cười cười trả lời, cái nào nha, mèo hoang, không biết từ chỗ nào tới, ỉ lại ta trong tiệm không đi, ta cũng không thiếu nó cái này cả lắm. Mập như vậy là bởi vì là bác sĩ thú y nói có thể. Dạ sắc gật gật đầu sau đó lại hỏi, nó ăn mồi câu mực à? Ăn, nó cái gì đều ăn, nhưng là loại vật này mèo không thể ăn quá nhiều, sẽ xảy ra chuyện. Dạ sắc nhìn một chút trong tay cuối cùng một chuỗi nướng mồi câu mực, lại nhìn một chút một bên cọ chân một bên nhìn hắn mèo mướp, thở dài một tiếng khí, coi như số ngươi gặp may, ta phân ngươi một điểm, liền một điểm, thứ này ăn nhiều đối ngươi không tốt, ăn cá của ta, trong bụng bảo bảo sinh ra tới cho ta đi. Lão bản người bận bịu, chiếu cố ngươi một cái vẫn được. Một đống đoán chừng liền khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.